Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1769, Thông Thiên Linh Bảo Cửu Giao Cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Kiệt tiến vào tu tiên giới đến nay, sinh tử đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì bối phận đủ cao tăng thêm tư chất không tệ, lại thêm Tây Môn Phượng trợ giúp, nói thật, hắn chưa ăn qua nhiều ít khổ bởi vì Vương Minh Nhân quan hệ, Vương Trường Sinh tương đối chiếu cố Vương Trường Kiệt. Vương Trường Kiệt không tính là kiểu sinh quán dưỡng công tử ca, nhưng vậy chưa ăn qua cái gì đau khổ lớn, chẳng lẽ nói là tam giai giao long kiến công. Vương Trường Sinh trong đầu hiện ra nhất cái to gan phỏng đoán, bất quá rất nhanh, hắn liền bác bỏ chính mình cái này phỏng đoán. Tam giai giao long thực lực tất nhiên không yếu, thế lực khác coi như không bỏ ra nổi mười mấy đầu tam giai giao long, tứ giai phù triện hoặc là một chút dị bảo luôn luôn không có vấn đề đi. Bọn hắn đều không thể xông qua thứ 36 tầng, Vương Trường Kiệt thế mà xông qua thứ 36 tầng, chẳng lẽ Vương Trường Kiệt chụp xuống Minh Nguyệt Châu, lợi dụng Minh Nguyệt Châu vượt quan. Vương Trường Sinh cảm giác chắc là dạng này, chỉ muốn Vương Trường Kiệt xông qua thứ 35 tầng, lợi dụng Minh Nguyệt Châu xông qua thứ 36 tầng, lúc này mới có thể giải thích được. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Vương Trường Kiệt dưới thân hiện ra điểm điểm lam quang, hóa thành một đoàn bạch sắc đám mây, nâng Vương Trường Kiệt. Tại mấy ngàn tên tu sĩ thần sắc hâm mộ bên trong, bạch sắc đám mây chở Vương Trường Kiệt hướng phía Vương Trường Sinh bay tới. Vương Trường Sinh hai ngón tay bắn ra, một viên thanh sắc dược hoàn bắn ra chui vào Vương Trường Kiệt miệng trong không thấy. Trường Kiệt ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Vương Trường Kiệt ánh mắt phức tạp lắc đầu, nói ra. Tộc huynh ta không sao. Bạch sắc đám mây rơi vào Vương Trường Sinh trước mặt, Vương Trường Kiệt đi xuống. Lúc này, chấn tiên tháp thứ 36 tầng lần nữa sáng lên, chúng tu sĩ ánh mắt nhao nhao hướng phía chấn tiên tháp nhìn lại. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Kiệt đi vào Liệt Dương Cung, cửa cung tự động đóng lại. Thế nào, ngươi đạt được cái gì Thông Thiên Linh Bảo quảng cáo? Vương Trường Sinh kích động nói, đây chính là Thông Thiên Linh Bảo, có bảo vật này nơi tay, Vương Trường Sinh tại Đông Ly giới quyền lên tiếng càng lớn, phải biết cũng không phải là mỗi một vị hóa thần tu sĩ đều có Thông Thiên Linh Bảo, đại đa số hóa thần tu sĩ đều là sử dụng Linh Bảo. Vương Trường Kiệt lật bàn tay một cái, nhất cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc xuất hiện trên tay, hộp ngọc phía trên trà dán một chương ngân quang lóng lánh phù triện, linh khí kinh người. Vương Trường Sinh bóc phù triện, mở ra nắp hộp, một trận chói mắt lam sắc linh quang quét sạch mà xuất. Một lát sau, lam sắc linh quang tán đi, hiện ra nhất cái lam sắc trống nhỏ tản mát ra một trận tinh thuần thủy linh khí ba động. Trống nhỏ mặt ngoài khắc lấy chín đầu sinh động như thật giao long đồ án, mặt ngoài hơi nước mịt mờ, giống như một mảnh xanh thảm uông dương đại hải, chín đầu giao long màu xanh tại trống nhỏ mặt ngoài du tẩu không ngừng. Cửu giao cổ, Vương Trường Sinh nhướng mày, trống loại pháp bảo vốn lại ít gặp, cũng không biết món bảo vật này lớn bao nhiêu uy năng. Ngoại trừ món pháp bảo này, còn có cái gì đồ vật? Vương Trường Sinh kích động mà hỏi. Vương Trường Kiệt lấy ra hai cái kim sắc bình ngọc đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bình kim tùy đoán cốt đan cùng hai viên kim dương ngọc lộ đan, đều là ngũ giai đan dược. Kim tùy đoán cốt đan là rèn thể đan dược, kim dương ngọc lộ đan có thể phụ trợ hóa thần kỳ. Nghe lời này, Vương Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Vương Trường Kiệt xông qua thứ 36 tầng, đạt được một kiện Thông Thiên Linh Bảo liền rất lợi hại, còn được đến hai bình ngũ giai đan dược. Vương Trường Kiệt xuất ra đồ vật cũng liền nguyên bộ linh bảo cùng Minh Nguyệt Châu tương đối chân quý một chút, thế nhưng là căn cứ Vương Quý Quân trần thuật khí linh căn bản không coi trọng Minh Nguyệt Châu, nguyên bộ linh bảo thì càng không cần nói. Tại cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta một chút. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, tay áo lắc một cách, thập bát khỏa định Hải Châu bay ra, hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước bao hắn lại nhóm. Vương Trường Kiệt không dám thất lễ, đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Ngươi nói là, nàng nhận ra Trấn Hải lệnh, muốn cùng ta gặp mặt nói chuyện, như thế gặp mặt nói chuyện, Vương Trường Sinh một mặt hoài nghi, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Trấn Tiên Tháp khí linh thế mà muốn gặp hắn, chả chủ động giúp Vương Trường Kiệt gian lận. Theo khí linh phản ứng đến xem, Trấn Hải lệnh, không đúng, chắc là Trấn Hải huyền thủy lệnh, chắc là một loại nào đó tín vật, nếu như là trọng bảo, khí linh liền mang đi. Nàng nói chờ Trấn Tiên Tháp biến mất ngươi tiếp tục thủ tại chỗ này, nàng tự sẽ nghĩ biện pháp gặp ngươi một mặt, nàng đối với ta siêu hồn, biết gia tộc chúng ta rất nhiều sự tình, lúc này mới cho Thông Thiên Linh Bảo cùng hai bình ngũ giai đan dược. Vương Trường Kiệt như nói thật đạo, nói thật hắn cảm giác mình đang nằm mơ. Thật bất khả tư nghị, Trấn Tiên Tháp khí linh giúp hắn gian lận còn muốn gặp Vương Trường Sinh một mặt, tin tức này nếu là truyền ra, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn, đối với Vương gia tới nói cũng là một kiện tai họa ngập đầu. Chuyện này tuyệt đối không thể nói ra đi, cho dù là đối với Tây Môn Thẩm, ngươi cũng muốn nói mình xông qua thứ 36 tầng. Vương Trường Sinh dặn dò, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Trường Kiệt cười khổ một tiếng, gật đầu nói ra. Ta minh bạch, ta cũng không dám tin tưởng, tựa như là giống như nằm mơ, nàng diệt sát 7 đầu tam giai giao long, diễn trò làm nguyên bộ trả đả thương ta, bất quá ta không có trở ngại. Ta đã biết, ngươi hào hào đợi ở chỗ này chữa thương đi. Vương Trường Sinh dặn dò, muốn về Trấn Hải Huyền Thủy lệnh, hắn quay người đi ra ngoài, tin tức này quá rung động, khí linh vì sao muốn tìm hắn nói chuyện. Theo Vương Trường Kiệt trần thuật đến xem, Vương Trường Sinh có thể khẳng định Trấn Tiên Tháp đến từ linh giới, nàng hẳn là nhận biết Trấn Hải Huyền Thủy lệnh lai lịch, hoặc là nói nàng bản thân là thuộc về cái thế lực này. Vương Trường Sinh đi ra Liệt Dương Cung thời điểm, Mạnh Thiên Chính, Liễu Như Ý cùng Công Tôn Ưởng nhao nhao hướng phía Vương Trường Sinh trông lại, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Từ nay về sau, Vương gia vậy có thông thiên linh bảo, địa vị cấp tốc đề cao. Chúc mừng a, Vương đạo hữu. Công Tôn Ưởng chúc mừng đạo, ngữ khí nhiệt lạc. Hắn vậy có thông thiên linh bảo, vẫn còn kim ô huyết mạch linh cầm. Quảng cáo, Liễu Như Ý cùng Mạnh Thiên Chính nhao nhao hướng Vương Trường Sinh biểu thị chúc mừng, Vương Trường Sinh mỉm cười đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ hóa thần tu sĩ, đội ngũ khác thượng rời đi nơi này, không được đến gần nơi đây vạn dặm, người vi phạm nghiêm trị không tha. Một đạo băng lãnh nữ tử thanh âm bỗng nhiên theo Trấn Tiên Tháp truyền ra, sau một khắc trên mặt biển nhấc lên một trận kinh thiên sóng lớn, hải khiếu âm thanh không ngừng, một làn sóng so một làn sóng cao. Chúng tu sĩ trợn mắt hốc mồm, đây là tình huống như thế nào? Có nhân đạt được Trấn Tiên Tháp rồi. Trấn Tiên Tháp đỉnh chót sáng lên vô số đạo chướng mắt linh quang, hóa thành một tên kim áo nữ đồng bộ dáng. Khí linh, Trấn Tiên Tháp khí linh, có vượt quan giả kinh hô. Công Tôn Ưởng hai mắt trừng thật to, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, từ khi Trấn Tiên Tháp ra mắt đến nay, các thế lực lớn hóa thần tu sĩ đều hy vọng cùng Trấn Tiên Tháp khí linh trực tiếp đối thoại, đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại. Lần này Trấn Tiên Tháp khí linh thế mà chủ động hiện thân, như thế kỳ quái. Như thế, nghe không hiểu lời ta nói. Người vi phạm giết không tha, kim áo nữ đồng sắc mặt lạnh lẽo thanh âm bén nhọn chấn động đến hư không chấn động vặn vẹo biến hình. Tất cả tu sĩ thối lui đến 10 vạn dặm bên ngoài, bất kỳ người nào không được đến gần nơi đây, người vi phạm giết không tha. Liễu Như Ý trầm giọng nói, đây là cơ duyên của nàng đến, nếu là cùng khí linh giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng có thể được đến một kiện thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh ba người nhao nhao mở miệng, để tu sĩ khác rời đi, chúng tu sĩ không thể không rời đi nơi đây, chỉ để lại bốn người bọn họ. Cách chương.